Hello, chào mừng quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 210 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và một lần nữa đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tiếp tục Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc tập 210. Cô gái trong mộng. Mau, đem thi thể trong hồ nước vớt lên. Lâm Thiên Tuyệt phân phó. Sau một thời gian, thi thể đã được vớt lên. Đoàn Mục gia chủ đã chết, không có ngoại thương, kinh mạch đứt đoạn. Cao thủ nội tông vân tộc ra tay quả nhiên tàn nhẫn. Kỳ quái, cao thủ nội tông vân tộc tại sao lại phải giết chết Đoàn Mục gia chủ? Đoàn Mục gia chủ này tại sao lại chạy tới nơi vắng vẻ như vậy? Vân Khê nghi ngờ. Đoàn Mục gia chủ hơn phần nửa là biết bí mật quan trọng của nội tông, sợ chúng ta từ trong miệng của Đoàn Mục gia chủ biết, vậy cho nên mới giết người diệt khẩu. Lâm Thiên Tuyệt tầm mắt đảo qua, rất nhanh phát hiện được trước người của Đoàn Mộc gia chủ có một vật gì đó, bởi vì quần áo ướt, áo dính chặt vào thân thể, nên vật kia mới lộ ra. Hắn ngồi xuống, đem vật này lấy ra. Là ấn tỷ của Đoàn Mộc gia chủ. Hắn quay đầu, đem ấn tỷ này đưa cho Đoàn Mộc Hùng. Đoàn Mộc tiền bối, hiện tại Đoàn Mộc gia chủ đã chết. Đoàn Mộc gia tộc này như là rắn không đầu. Ngài hãy tới chấp trường ấn tỷ của gia chủ đi. Còn về phần những kẻ có khả năng tới uy hiếp hàng ngày, chúng ta sẽ xử lý chúng. Đoàn Mộc Hùng không từ chối, nhận lấy ấn tỷ. Không cần đâu. Nếu ngay cả một chút chuyện nhỏ này còn không thể nào tự giải quyết, vậy thì làm sao có tư cách ngồi lên vị trí gia chủ được? Đoàn Mộc Hùng tinh thần phấn chấn, thần thái gia chủ uy nghiêm lần nữa triển lộ trên người của hắn. Hắn quyết tâm muốn làm lớn một chút, hảo hảo mà chỉnh đốn gia tộc này một phen. Vân Di, hãy nhìn đi, trong nước có rất nhiều bọt khí. Đoàn Mộc Tĩnh đột nhiên kêu lên. Vân Khê nhìn lại, quả nhiên thấy trong hồ nước xảy ra dị trạng, bắt đầu là từng chuỗi bọt khí không ngừng nổi lên, cuối cùng lượng bọt khí càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, như là cỏ dại lan tràn dưới hồ nước. Xem ra có bí mật, Lâm Thiên Tuyệt nói, truyền lệnh cho Phong Hộ Pháp cùng với Vân Hộ Pháp tới. Hai người các người hãy đi xuống xem một chút, nhớ cho kỹ, nhất định là phải cẩn thận, một khi phát hiện ra bất cứ tình huống gì khác thường lập tức mau trở lại. Vâng, tôn chủ. Hai tiếng, Phong Hộ Pháp cùng với Vân Hộ Pháp hai người nhảy vào trong nước. Vân Di, còn nhớ dưới đáy hồ có một cửa vào nữa. Hai nữ nhân kia chính là vào từ nơi này. Vân Khê nghe được Đoàn Mộc Tĩnh nói, lại rất kinh ngạc. Cửa vào? Vậy chẳng lẽ cửa vào này là thông với bên ngoài? Đoàn Mộc gia chủ biết là mình khó chạy thoát, vậy cho nên mới tới đây, muốn từ đây mà mật đạo chạy trốn. Hơn nữa, cao thủ nội tông vân tộc là cũng biết mật đạo này. À, ta nhớ rồi. Đoàn Mộc Hùng đột nhiên nói tiếp. Ta đã từng nghe thấy mấy vị lớn tuổi chính là cao thủ của Đoàn Mộc gia tộc đã nói. Trong phủ đệ của Đoàn Mộc gia tộc là có một con đường thoát thân bí mật. Hơn nữa mật đạo này là thông với bờ biển. Ngày xưa, Vân Huyền đại nhân mang theo cấm kỵ nhất tộc rời đi khỏi Ngạo Thiết Đại Lục, đã từng ở tại Đoàn Mộc gia tộc du ngoạn một thời gian. Hắn nói không sai. Tiểu Phượng Hoàng bay tới, lại mở miệng nói. Nếu như người không nhắc, bổn toàn là cũng quên mất. Ban đầu, ta lại bị cao thủ vân tộc đuổi giết. Vì bảo vệ tộc nhân, ta chỉ mang theo bọn họ trốn tránh. Khi đó, vừa vặn Đoan Mộc. Đoan Mộc lại muốn báo ơn, liền đem chúng ta tới nơi này. Ban đầu nơi này chỉ là một thôn rất nhỏ thôi, chỉ có mấy gian dân thường bỏ lại. Sau đó là vì muốn bảo vệ chúng ta, Đoan Mộc liền hiệu triệu rất nhiều dân ở chỗ này để lập nghiệp. Uy hiếp của vân tộc một ngày chưa được diệt trừ, chúng ta bất cứ lúc nào đều có thể gặp nguy hiểm. Vì để ngừa vạn nhất, Đoàn Mộc gia chủ là muốn đào một mật đạo, một khi có cao thủ vân tộc tìm tới, thì chúng ta có thể thông qua mật đạo này mà chạy trốn. Bổn tọa đồng ý với ý nghĩ của hắn, việc đào mật đạo này toàn quyền giao cho hắn, hắn và người trong gia tộc ngày đêm làm việc, rốt cuộc là đến nửa tháng sau, đào thông mật đạo. Nhắc tới mới nhớ, sau khi đào mật đạo xong 3 ngày, cao thủ của vân tộc tìm tới, bổn tọa mang theo tộc nhân từ mật đạo này chạy trốn đi. Đoàn Mộc đem vợ con của mình giao cho bồn tọa. Mình thì lưu lại, trông chừng cửa vào của mật đạo. Vậy cho nên, các ngươi sau khi tới Ngạo Thiên Đại Lục, đời thứ nhất Đoàn Mộc gia chủ lưu lại, ở Long Tử Đại Lục này tiếp tục cắm rễ, lập nên Đoàn Mộc gia tộc như hiện nay. Đúng rồi, lúc đó Đoàn Mộc hẳn là đã chết. Không nghĩ tới, hắn vẫn còn sống. Vậy, cửa vào ở đâu? Vân Khê lại hỏi. Cửa vào... Vân Huyền lời vẫn còn chưa kịp nói, Phòng Hộ Pháp cùng với Vân Hộ Pháp đã trở lại. Tôn chủ, chúng thuộc hạ đã phát hiện ra có một cửa vào. Cửa vào là bị mở một nửa, không biết là thông tới đâu. Vậy thì đi, chúng ta phải đi xem một chút. Lòng Thiên Tuyệt cùng với Vân Khê hai người đồng thời nhảy vào trong nước, những người còn lại lưu lại trên bờ. Hồ nước chỗ sâu, nước chảy càng ngày càng mạnh. Vân Khê thấy có một luồng ánh sáng màu đỏ từ chỗ xoáy phát sáng. Nhìn kỹ, thấy một cửa đá. Cửa đá được mở ra khá hẹp, một lượng nước từ khe hở chảy vào. Lòng Thiên Tuyệt bơi nhanh về phía trước, lấy tay đẩy cửa đá. Chỉ một thoáng, nước chảy ào ào, cuốn bọn họ vào bên trong. Chúng ta hãy cùng nhau mở ra. Lòng Thiên Tuyệt truyền âm cho mấy người, cản ở phía sau, đem cửa đá khép lại. Rốt cục nước chảy biến mất, bốn người Vân Khê dưới chân toàn là nước, hướng chỗ sâu trong mật đạo nhìn. Kim quang lóe lên, Tiểu Phượng Hoàng xuất hiện ở trong mật đạo, nó vỗ hai cánh, đi trước dẫn đường. Các người hãy đi theo ta, nếu như ta nhớ không nhầm, trong mật đạo này bố trí cơ quan, dùng để đối phó với truy binh. Vân Khê cúi đầu, một chút ở dưới chân, nước thấm ướt nàng hơn phân nửa, chất thải theo dòng nước tới, mang thêm một cỗ mùi hôi thối, làm cho bụng của nàng một trận sôi trào, có cảm giác muốn nôn khan. Những ngày gần đây, vì việc luyện đan, ngày đêm không được nghỉ ngơi, hơn nữa trước đó vài ngày nghỉ ngơi không tốt, sắc mặt càng ngày càng mệt mỏi. Hiện nay ngửi thấy những mùi khó chịu như vậy, nàng chịu không nổi. Khê Nhi, ta sẽ cõng nàng. Lòng Thiên Tuyệt đau lòng nhìn nàng, không người, đưa lưng về phía nàng, làm cho nàng ngồi ở trên lưng của mình. Vân Khê ngừng mắt nhìn, tấm lưng ấm áp, thân phận của hắn bây giờ đâu chỉ là một người đứng đầu một cung, song ở trước mặt của nàng, hắn vẫn luôn như lúc ban đầu, nâng niu quý trọng nàng, cẩn thận mà che chở, không có bất cứ sự thay đổi nào. Hắn cứ như vậy thì làm sao mà nàng không thương yêu hắn và quý trọng hắn cho được. Vân Khê tiến tới, ngồi ở trên lưng của hắn, hai tay ôm cổ của hắn, hai gò má dán vào lưng của hắn. Trong mật đạo, mùi hôi thối và gió lạnh, nhưng mà trong lòng của nàng là ấm áp vô cùng. Tiểu Vượng Hoàng nhìn thấy trước quay đầu, thấy được một màn như vậy, ngắm nhìn thật lâu, ánh mắt từ từ mê ly. Hình ảnh quả nhiên là quen thuộc. Lúc trước, Tiêu Dao đã từng đối với bà như vậy, từng bước một từng bước, bà thậm chí là quên mất mục đích của bọn họ. Được Vân Huyền dẫn đường, toàn người thuận lợi đi ra khỏi mật đạo, đi mất khoảng một canh giờ. Càng tới gần đối ra, hơi thở thuộc về biển càng ngày càng đậm. Rốt cuộc bọn họ đã nghe được tiếng sóng vỗ. Chúng ta đã tới rồi, phía trước là bờ biển sao? Nơi đó chính là địa bàn của nội tông Vân tộc. Vân Huyền hồ lớn lên tiếng, nhìn bờ biển kia, hai mắt của bà bừng cháy lửa giận. Vạn năm trước, cũng từ mật đạo này, bà trăm triệu lần không nghĩ tới, bọn họ là từ mật đạo đi ra, không thuận lợi chạy trốn, ngược lại rơi vào trong tình cảnh éo le. Bởi vì bọn họ bị cao thủ nội tông Vân tộc bao vây. Cái gì? Bên kia chính là địa bàn của cao thủ nội tông Vân tộc? Khó trách, nội tông cao thủ lại dễ dàng xuất hiện ở Đoan Mộc gia tộc như vậy. Vậy thì các người ban đầu là từ mật đạo này đi ra, chẳng là... Vân Khê kinh ngạc. Vân Huyền cười khổ, không biết nhớ tới chuyện thống khổ gì, bà bì thường nói. Đó là một cuộc ác chiến, những người đi cùng ta chết hơn phân nửa. Tiêu Dao, hắn trong trận ác chiến đó, vết thương lại càng thêm trầm trọng, về sau thực lực khó có thể khôi phục được. Vậy thì các người làm sao có thể rời đi được? Tại sao lại đến được Ngạo Thiên Đại Lục? Vân Khê hỏi. Có lẽ mệnh của ta chưa hết. Lúc ta cho rằng mình sẽ táng thân tại đây, nội tông Vân tộc đột nhiên lại xảy ra bạo loạn, cả tòa nhà lửa cháy đầy trời. Những cao thủ nội tông thấy như vậy, nơi nào quan tâm tư mà tác chiến, mọi người phải rút lui về. Ta lúc đó cũng rất tò mò, cũng không biết đến tôi cũng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà thời gian không cho phép ta đi tìm hiểu kỹ, ta phải nhanh chóng mang theo người của ta rút lui. Vậy có thể có người cố ý giúp người hay không? Vân Khê trong miệng lẩm bẩm. Tiểu Phượng Hoàng cả người dùng mình, giống như là tỉnh ngộ cái gì đó, lầm vào trong đó thật lâu yên lặng. Vân Khê không có quấy rầy nàng, lại nhìn bờ biển, biển mang theo sương mù, ánh mắt của nàng từ từ trở nên phát sáng lửa nóng. Chúng ta đi về trước đi, nội tông Vân tộc rất nhanh sẽ tới đó. Lúc trở về, bọn họ không đi về bằng mật đạo mà đi về đường núi, trực tiếp trở về Đoan Mộc gia tộc. Vân Khê được trượng phủ cõng nên không quá mệt mỏi, vẫn còn thư thái. Thần sắc thư thái, mí mắt chớp động, chìm trong giấc ngủ. Sương trắng bốc hơi lại đập vào mặt. Trong mơ mơ màng màng, nàng tỉnh lại. Hỏng bét, nàng lại không cẩn thận mà ngủ thiếp. Tiếng lòng căng thẳng, nàng đã thấy hai lần cảnh này ở trong mơ. Lần đầu tiên gặp chính là bị bóng đè, lần thứ hai gặp chính là bóng lưng của một nữ tử thần bí. Như vậy lần này là sao? Lần này là sẽ gặp lại điều gì? Mang theo tâm tình thấp thỏm, Vân Khê từng bước, dấn chân vào sương mù. Trên thực tế, Lòng Thiên Tuyệt đem Vân Khê trở lại Đoan Mộc gia tộc, bên tai nghe thấy tiếng hít thở đều đều của nàng. Hắn quay đầu lại, thấy nàng đang ngủ, liền chậm cước bộ. Phong hộ pháp cùng với Vân hộ pháp mở đường, dọc theo đường đi phòng có người lên tiếng, bị hai người bọn họ ngăn lại. Cho đến khi Lâm Thiên Tuyệt mơ mơ màng màng trở lại phòng khách. Vân Khê bị mùi hôi thối và nước bẩn dính vào người, cứ như vậy mà đi ngủ, nàng hẳn là sẽ không ngủ yên ổn được. Vậy cho nên hắn cho người chuẩn bị nước nóng, thay nàng tắm rửa, tự mình thay xiêm y cho nàng. Vân Khê ở chỗ sâu nhất trong biển sương mù một lúc lâu, cái gì là cũng không gặp, đột nhiên cảm giác ở trên người truyền đến một trận ấm áp, ngứa và ôn nhu, làm cho nàng không khỏi có một chút thoải mái, ngủ lại càng thêm yên ổn. Nàng làm sao mà nghĩ tới bản thân mình được trượng phu thay xiêm y, nếu như nàng biết, nhất định là sẽ trực tiếp đá cho Long Thiên Tuyệt bay luôn xuống nước, biết đâu kích thích được mãnh liệt đến như vậy sẽ khiến cho nàng tỉnh lại. Đi một đoạn nữa, phía trước truyền đến tiếng nước chảy, Vân Khê tâm thần căng thẳng. Phải rồi, đã hơn một lần gặp cô nương xa lạ đó, nàng tại sao lại xuất hiện ở đây? Lần trước, nàng chỉ thấy lưng của đối phương, không thấy rõ dung mạo. Mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng lại cảm thấy đối phương rất quen thuộc, không biết đã gặp ở đâu rồi. Người, lại tới nữa. Phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh, Vân Khê kinh hồn một tiếng, lại trực tiếp nhảy lên. Thử nghĩ, nàng vốn đã có vô cùng khẩn trương nhìn quanh phía trước, nhưng ai ngờ, phía sau của nàng đột nhiên lại có tiếng hô, xuất quỷ nhập thần, nàng không bị đá giật mình đó mới là lạ đó. Kinh khủng, muốn ở đây mà giả quỷ sao, muốn dọa người ta? Kẻ nào? Vân Khê không dám trực tiếp quay đầu lại, nàng giật mình đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, cảm giác được người phía sau từ từ tới gần, nàng theo bản năng thi triển ra pháp thuật. Đầu vào bị vỗ mạnh một cái, nàng dùng thuật pháp, thất bại. Bị cố định tại chỗ. Vân Khê cắn răng, âm thầm kêu khổ. Ngươi không muốn biết ta là ai sao? Vậy, tại sao ta phải biết? Vân Khê nhắm hai mắt lại, trong nội tâm luôn có dự cảm xấu. Nếu nhìn đối phương, nhất định là sẽ chọc tới đại phiền toái. Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ. Ta còn tưởng rằng lá gan của ngươi quá lớn, bất quá cũng chỉ như vậy. Muốn kích nàng sao? Tỷ nói cho người biết, tỷ căn bản là không có ăn phép khích tướng đâu. Bất quá, nơi này còn có hai người khác nàng, muốn không gặp mặt chẳng lẽ là được sao? Vân Khê thuyết phục mình, rốt cuộc là mở mắt, từ từ quay đầu vào, lại. Đập vào mắt chính là hình ảnh của đối phương ở trong khoảng không, tóc của nàng rất đẹp và sáng, nàng tương đối thưởng thức loại tóc này. Sau đó, nàng nhìn y phục của đối phương, bạch y bồng bềnh, cùng ở trên người nàng cũng có một chút nào đó tương tự. Tầm mắt của nàng rơi xuống trước ngực của đối phương, từ từ hướng về phía trước, dừng lại ở cằm của đối phương. Vân Khê ở trong lòng căng thẳng, không dám ngẩng đầu nhìn, bởi vì mới nhìn đến đây nàng đã kinh ngạc, trong đầu của nàng không khỏi sinh ra một ý niệm hoang đường ở trong đầu. Nếu là trong mơ, nàng có thể mộng chính mình sao? Người đang sợ cái gì? Tại sao lại không dám nhìn ta? Vân Khê lắc đầu. Không đúng, nếu trong mộng, mơ thấy mình thì thanh âm phải của mình chứ, nàng là phải nhận ra. Nhưng mà giọng nói này cùng với nàng là hoàn toàn khác nhau, vậy cho nên không thể nào là chính nàng được. Vậy cho nên, cho mình an định tâm hoàn, Vân Khê tầm mắt tiếp tục nhìn lên. Khi nàng nhìn đến lỗ mũi của đối phương, Vân Khê cả người chấn động, liên tục lùi ba bước. Song đồng mở lớn, làm sao có thể được? Giống nhau như đúc, thực sự là giống nhau như đúc. Đứng ở trước mắt nàng, người này không phải là chính nàng thì còn có thể là ai? Tại sao lại có thể như vậy? Người rốt cuộc là kẻ nào? Thanh âm Vân Khê run rẩy. Thế nào lại là mình? Hơn nữa, giọng nói của người này cùng với mình hoàn toàn bất đồng. Nàng ta là ai? Vân Khê đầu óc nhất thời nổ tung, bắt đầu hình thành suy nghĩ lung tung. Đối phương tự hồ là cố ý muốn trêu cợt nàng, nhìn vẻ mặt kinh hoàng của nàng, nàng không có mở miệng nói chuyện mà lại nhìn nàng, đáy mắt mang theo vài phần tà khí. Bộ dạng đó chính là vẻ mặt trêu cợt, cười đùa của mình. Giống, quả thực cực kỳ giống. Nàng ta rốt cuộc là ai? Trong đầu bỗng dưng vụt qua một ý nghĩ đáng sợ. Nàng ở hiện đại đã chết, xuyên qua đến đây, hồn phách của nàng chiếm cứ thân thể của Vân Khê. Như vậy, đây chính là hồn phách của Vân Khê. Người này có thể là hồn phách của Vân Khê, hiện tại tìm đến nàng mà tính sổ, muốn đem thân thể của nàng đòi lại sao? Không được, tuyệt đối không được. Chỉ cần vừa nghĩ tới, nàng có thể thay thế mình, trở thành mẫu thân của hai đứa bé, nàng sẽ trở thành thê tử của Thiên Tuyệt, hưởng thụ sủng ái của hắn, làm cho nàng đau đớn cực kỳ giận dữ. Ôi chà! Nàng rút bộ kiếm bên hồng, giơ kiếm chỉ đối phương, hướng nàng ta quát lên. Ngươi đừng có tới đây! Ta biết, ta chiếm cứ thân thể của ngươi, ngươi rất ủy khuất. Nhưng chuyện đã như vậy rồi, ngươi chỉ có thể tiếp nhận sự thật như vậy thôi. Ta đã thay thế ngươi, trở thành mẫu thân của hai tử. Bây giờ ta có trượng phu cùng với hai tử của ngươi rồi, bọn họ chính là của ta, ngươi không thể nào cướp đi được. Nếu như ngươi muốn cướp đi tất cả những thứ thuộc về ta chỉ có thể giết chết ngươi. Cô gái nhìn kiếm trong tay của nàng, không sợ hãi, nàng thủy chung mỉm cười, đáy mắt phiếm giảo hoạt. Tại sao người lại không nói gì? Nếu như người không nói, ta liền cho là người đáp ứng đó. Vân Khê không nhịn được ăn quỵt. Nàng kia đột nhiên cười xì ra tiếng, thú vị đánh giá nàng, mở miệng nói. Người muốn đi đâu? Cái gì mà hài tử? Cái gì mà trượng phu? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ cùng với người tranh đoạt hài tử cùng với trượng phu nhà ngươi? Vậy chẳng lẽ không phải? Vân Khê từ từ bình tĩnh, cũng cảm thấy mình có một chút khẩn trương, bất quá không có biện pháp, quan hệ đến con cùng với trượng phu của mình, nàng có thể không khẩn trương sao? Ngươi nhất định là rất tò mò. Ta là ai? Và vì sao cùng với ngươi giống nhau như vậy? Tại sao lại xuất hiện trong mộng của ngươi? Cô gái mỉm cười, đột nhiên đưa tay, chỉ vào kiếm trong tay của Vân Khê, vẽ một vòng tròn. Vân Khê chỉ cảm thấy trên tay có một cỗ tê dại, sau đó kiếm trong tay thoát khỏi tay của nàng, rơi vào trong tay của đối phương. Đây chính là kinh hồng kiếm sao? Cô gái đánh giá kiếm của Vân Khê, cười không ngớt, lại gật đầu nói. Quả nhiên là bảo kiếm, có linh tính. Lần trước gặp ngươi bị bóng đè, ta đã lưu ý tới. Chỉ tiếc, kiếm của ngươi không có thu thập đủ linh khí. Nếu không, nó sẽ là thần binh lợi khí đó. Ngươi vẫn còn chưa nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vân Khê cắt đứt lời nói của nàng. Nàng hiện tại là không để ý đến kinh hồng kiếm có phải là thần binh lợi khí gì hay không. Nàng chỉ muốn biết đối phương là người nào. Nếu như nàng không phải là Vân Khê chân chính, vậy tại sao lại giống mình y như đúc như vậy? Hết chương. Mẫu thân. Cô gái đem kinh hồng kiếm trả cho Vân Khê, thu liếm nụ cười. Nàng từng bước đến gần Vân Khê, giơ tay muốn chạm vào tóc của Vân Khê. Theo bản năng, Vân Khê đã tránh được. Thực lực của cô nương này không đơn giản, làm cho nàng kinh hãi. Nàng ta có thể bất động thanh sắc lấy bảo kiếm trong tay của nàng, có thể thấy nàng ta có thực lực kinh khủng. Tay chạm vào không trung, đáy mắt xẹt qua vẻ mất mát, nàng kia từ từ thu tay về, lại thở dài nói. Ngươi nhất định là thấy rất kỳ quái, vì sao ta lại với ngươi lại giống nhau y như đúc như vậy? Nàng kia lại dừng lại một chút, lại tiếp tục nói. Ta chính là người đã sáng lập ra Vân tộc. Vân Hy. Thấy ánh mắt của Vân Khê chớp động, nàng lại cười một tiếng, giải thích. Hy, trong thần Hy. Vân Khê nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lại tò mò hỏi. Ánh mặt trời buổi sớm sao? Nói như vậy, nàng chính là thủy tổ Vân tộc. Nhưng, ngài không phải đã... Hẳn là đã chết sao? Đối phương thở dài. Ban đầu ta là một lòng tu luyện tàn hoa bí lục, muốn luyện thành thuật pháp tầng cao nhất. Ai ngờ không như mong muốn. Ta từ đó lâm vào trong ác mộng, cả người bắt đầu hốt hoảng, không có tinh lực để xử lý chuyện Vân tộc. Lúc đó bên cạnh của ta có hai thủ hạ trung thành. Các nàng đã thay ta giấu giếm chuyện ta tu luyện tổng hòa nhập ma, tạo ra một cái chết giả, để cho người ngoài tin rằng ta đã chết. Thật sao? Vân Khê hỏi. Ta đã làm rất nhiều biện pháp, muốn thoát ra khỏi ác mộng này, nhưng lại không thành công. Sau đó, vô tình, ta đã tới một thế giới xa lạ. Thần sắc của cô nương đột nhiên trở nên khác thường, lại nhìn Vân Khê, ánh mắt cũng nóng rực. Nơi đó, giao thông tấp nập, không cùng màu da chủng tộc, và còn có cơ khí. Sao? Vân Khê nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, cả người máu sôi trào, nàng có thể hình dung ra thế giới đó, đó chẳng phải là nơi nàng đã từng sinh sống. Người đoán đúng, chính là nơi người lớn lên. Đùng một tiếng, trong đầu có vô số nghi vấn. Vân Khê nhìn chăm chú cô nương trước mắt, hai tay bắt đầu run rẩy. Vậy bà có phải là... Có phải... Có phải là mẫu thân của ta không? Mẫu thân của ta, bốn chữ này nghẹn lại, không thể nào nói ra thành lời. Cánh mũi lay động, hô hấp gấp gáp, Vân Khê không cách nào hình dung ra tâm tình của mình giờ phút này. Mới ra đời không lâu, mẹ đã qua đời, nàng do cha nuôi lớn nhưng chưa từng gặp được mẹ của mình. Cha nơi đó thậm chí ngay cả hình ảnh của mẹ cũng không lưu lại. Nàng thường tưởng tượng mẹ của mình trông như thế nào. Nhưng lúc nhớ như vậy, cha lại hay xuất thần, trong đôi mắt nồng đậm nhớ nhung cũng vô cùng với bi thương. Mỗi lần thấy cha như vậy, nàng là cũng không có dũng khí mà hỏi. Nữ tử trước mắt, người giống hệt với nàng, đã đến hiện đại. Vậy chẳng phải là... Nữ tử kia giờ phút này tâm tình cũng khẩn trương như nàng, ánh mắt của nữ nhân đó từ từ đã ươn ướt. Nàng nhàn nhạt mỉm cười, cố nén nội tâm kích động, ra vẻ lạnh nhạt, ngược lại lại làm cho người ta phải xúc động. Nàng lần nữa giơ tay, đưa về phía Vân Khê, năm ngón tay đều là khẽ run rẩy. Lần này, Vân Khê không tránh nữa, vành mắt chớp động lệ quang, lại nghẹn ngào. Liệu, phải không? Nàng dùng hết khí lực của cả người mới phun ra được hai chữ đó. Nữ tử gật đầu. Là mẹ. Cả người lao vào trong lồng ngực của đối phương, Vân Khê giống như là một đứa trẻ, cũng không cách nào kiềm chế được tâm tình của mình, tiến đến khóc nỉ non. Hai mẹ con ôm nhau rất chặt. Một gào khóc, một xoa đầu. Sương mù lại dần dần tan đi. Một lúc lâu sau, Vân Hy vuốt ve tóc của nữ nhi, thanh âm khàn khàn, mềm nhẹ nói. Đừng khóc, xem, đã là hai mẹ của hai đứa bé, vậy thì tại sao lại giống như là một đứa trẻ con? Vậy, ngài cũng biết sao? Vân Khê ngẩng đầu lại kinh ngạc nhìn mẹ. Vân Hy gật đầu, mỉm cười nói. Từ khi con bắt đầu tu luyện tàn hoa bí lục, hết thấy tất cả, ta đều thấy. Thực sự ta rất vui, con đã tìm được một người chồng tốt, sinh ra hai đứa trẻ khả ái. Bà đột nhiên giảo hoạt cười một tiếng, lại vươn tay, hướng về mặt trước vẽ một vòng tròn. Nước gợn khẽ dàn ra, hiển lộ ra hình ảnh chân thật. Xem, trượng phu của con rất là quan tâm tới con. Vân Khê tò mò nhìn mặt nước, chỉ thấy trong đó có Thiên Tuyệt, thấy hình ảnh của mình. Gương mặt của nàng bỗng dưng nóng bừng, bởi vì nàng thấy Thiên Tuyệt đang thay xiêm y cho mình, dùng khăn nóng thay nàng lau chùi thân thể. Như vậy, chưa tính là cái gì, hắn lại còn... Khó trách trên người của nàng lại có cảm giác tê tê dại dại, vẫn còn tưởng rằng cạnh trong mơ tác quái, nguyên lai là hắn lại còn hôn trộm mình. Không nên nhìn, không cho nhìn. Vân Khê vội vàng bịt mắt của mẹ lại, thấy khóe miệng của mẹ nhếch nhẹ nụ cười giảo hoạt, nàng không khỏi than thở, không nghĩ tới mẹ của mình thì ra là cũng là một nữ nhân phúc hắc đó. Nào có mẹ nhìn lén nữ nhi cùng với con rể thân mật không? Thực sự là quá vô lương tâm. Tiểu Khê Nhi mà cũng biết thẹn thùng, lúc trước các con động phòng hoa chúc vào vân vân, ta không cẩn thận là thấy hết. Vậy thì phải làm thế nào? Muốn cho ta toàn bộ quên luôn sao? Vân Hy ra vẻ vô tội, đáy mắt là không thể nào che hết sự giảo hoạt. Vân Khê đầu đầy hắc tuyến, im lặng nhìn mẹ, gương mặt lại đỏ bừng. Không còn mặt mũi đi gặp người nữa, mẹ lại còn thấy được. Thấy nữ nhi xấu hổ, Vân Hy cười lại càng thêm thoải mái. Vân Khê tức giận liếc nhìn nàng, nhưng mà đáy lòng trở nên ấm áp. Bà tuyệt đối là không phải là một người mẹ tầm thường, bà là một người mẹ tuyệt vời nhất. Nàng cảm thấy yêu mẹ chết mất. Vậy, mẹ, tại sao mẹ lại xuất hiện ở đây? Rốt cục là mẹ còn sống hay là... Vân Khê nhíu mày, nàng cực kỳ lo sợ, rất sợ nghe được điều mà mình không muốn nghe. Vân Hy từ từ thu hồi nụ cười. Ta đến thế giới tương lai, chứng bệnh ác mộng thực sự đã chữa khỏi. Ta còn gặp được cha của con. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua những năm tháng tốt đẹp, sau đó đã sinh ra con. Trên khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc. Vốn người một nhà chúng ta có thể có được cuộc sống hạnh phúc, nhưng đã tu luyện tàn hoa bí lục. Tàn hoa bí lục này sở dĩ có tên là tàn hoa, bởi vì nó không trọn vẹn. Nếu không cách nào bù đắp sự không trọn vẹn đó, con sẽ lầm vào trong trạng thái hôn mê, cho đến chết mới thôi. Chứng bệnh này quấy nhiễu ta, ta lo lắng cho tương lai của mình không biết sẽ như thế nào. Trước đó ta đã đem niệm lực phong ấn trên người của con, sợ rằng ngày sau lần nữa trở lại vân tộc, hoặc ta chết. Ta cũng như vậy, có thể ở bên cạnh của con bảo vệ con, nhìn con trưởng thành. Mẹ! Vân Khê cảm động, trong thiên hạ mẹ luôn là người thương yêu con cái nhất. Sau đó, ta không thể nào chiến thắng được ác mộng. Nhưng may mắn đó là, niệm lực của ta lưu lại trên người của con, có thể nhìn thấy con trưởng thành. Ta đã thỏa mãn rồi. Ánh mắt của Vân Hy bỗng nhìn sắc bén. Ta không nghĩ tới chính là người trong tộc phát rồ, vì có được đoàn hoa bí lục mà lưu lại bọn họ liên tiếp hợp lại, làm cho con là phải nhảy núi tự vẫn. Khi con rớt xuống vách núi một khắc, ta đã dùng hết thảy tất cả lực lượng để đem con về cái thế giới này. Chỉ tiếc, lực lượng của ta là không đủ mạnh, chỉ có thể mang hồn phách của con. Vân Khê lúc này hoàn toàn hiểu, thì ra nàng có thể trọng sinh ở thế giới này không phải là tình cờ, mà là mẹ của nàng dùng tất cả lực lượng vì nàng mà chiến đấu với tử thần. Mẹ đã lo cho nàng nhiều như vậy. Mẹ, thực sự cảm ơn mẹ. Vân Khê cảm động nói. Cảm ơn cái gì chứ? Đó là việc mà ta phải làm. Vân Hy sờ sờ gương mặt của nàng, lại tiếp tục nói. Ta làm như vậy, thật ra là cũng có tư tâm. Năm đó, ta sáng lập ra vân tộc, hao tốn vô số tâm huyết. Ta không muốn nó bị hủy ở trong tay của người khác. Ta hy vọng con có thể thay ta cố gắng mà bảo vệ nó. Được, mẹ yên tâm, con nhất định là sẽ làm được. Vân Khê thần thái sáng rực. Trước đây, nàng chỉ nghĩ tới muốn tiếp nhận vân tộc, nhưng là vì tranh giành một hơi, vì báo thù. Còn bây giờ, tâm tình của nàng đã sáng rõ. Mẹ muốn nàng thủ hộ gia tộc, cho dù núi đao biển lửa là cũng sẽ không chối từ. Ta tin tưởng, con nhất định là sẽ làm được. Vân Hy đột nhiên thở dài, lộ ra vẻ lo lắng. Ta vẫn không tán thành tu luyện tàn hòa bí lục của vân tộc. Đáng tiếc, thế sự trêu người, cuối cùng là không như mong muốn. Cha còn đem tàn hòa bí lục truyền cho con, còn chẳng những là tu luyện được, lại còn tu luyện đến thuật pháp cuối cùng. Đến nay chưa có người nào có thể tu luyện thành công thuật pháp cuối cùng trong tàn hóa bí lục. Còn bây giờ đã bị bóng đè, cũng là vì duyên cớ đó. Vậy tại sao lần đầu tiên con mơ là có một giọng nói rất kỳ quái, sau này lại không thấy nữa? Vân Khê tò mò nói. Là ta đã dùng niệm lực tạm thời chế trụ nó, nhưng mà lực lượng của ta là có hạn mà thôi, tối đa cũng chỉ có thể chế trụ nó trong một thời gian ngắn. Một khi nó hoàn toàn thức tỉnh, ta không có cách nào để chế ngự được nó đâu. Ta thấy con sẽ phải đi vào trong nội tông của vân tộc. Ta nghĩ chúng ta sẽ cần nói chuyện. Ta muốn nói cho con một ít chuyện. Vân Hy nói. Vân Khê bừng tỉnh đại ngộ. Mẹ, chẳng lẽ không có biện pháp có thể bù đắp cho chỗ không trọn vẹn của tàn hoa bí lục? Con đã đến chiến trường di tích cổ, Linh Vương. Nó đã nói cho con biết. Nó thấy lời tiên đoán trên tấm bia đá. Nó nói con sẽ có một tai kiếp. Khi đại kiếp đến, con sẽ mất hết đi tất cả. Chỉ có thể có nó có thể giúp được con được. Trận đại kiếp này cùng với tàn hoa bí lục là có liên quan gì đến nhau? Ta cũng biết điều đó. Vân Hy thần sắc nghiêm nghị nói. Mặc dù Linh Vương nói là hơi quá, nhưng đại kiếp đích xác sẽ là thật. Ta thấy trên người của con, đại kiếp sẽ xảy ra. Có thể thuận lợi vượt qua hay không là phải xem tạo hóa của bản thân con. Tàn hoa bí lục là tồn tại rất nhiều thiếu sót. Ta vẫn đang còn nghiên cứu cách phá giải nó. Trước mắt là có một chút hy vọng. Đừng sợ hãi, đã có mẹ ở đây rồi, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua đại kiếp. Vân Khí cúi đầu, đau xót, lần nữa lao vào trong ngực của mẹ. Bên hồ nước, hai mẹ con ôm nhau, Vân Khí tựa đầu vào đầu gối của mẹ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mệt mỏi, nàng đã thật lâu, không được ngủ ngon như vậy. Không hề có bóng đè, chỉ có hơi thở ấm áp của mẹ, còn có trên người tê tê dại dại, làm cho nàng tiến vào trong mộng đẹp. Ngủ đi. Còn bây giờ là an toàn. Vân Hy vuốt ve tóc của nữ nhi, vừa nhắm hai mắt lại. Rất xa, có thể thấy rõ, có một vòng màu trắng bao phủ quanh thân của hai mẹ con, không phân rõ đến tột cùng là kết giới hay là phát ra từ trên người của các nàng. Trong giấc mộng, Vân Hy trở lại thời thơ ấu. Nơi đó không là chỉ cùng nàng và ba, nơi đó là có một nhà ba người, có một cuộc sống hạnh phúc. Nàng đã cực kỳ hạnh phúc. Cũng biết không trải qua bao nhiêu lâu, Vân Hy bị Phật âm làm cho tỉnh lại. Mở mắt, phát hiện ra mình vẫn còn đang trong lòng của mẹ, chẳng qua trên bầu trời không ngừng bay tới Phật âm. Nhìn xem. Vân Hy xem thấu nghi vấn của nàng, hướng mặt trước vẽ một vòng, bọt nước từng vòng tràn ra, lộ ra cảnh trong mơ. Nơi đó có rất nhiều người, đều là người thân của nàng. Con đã ngủ 2 ngày 2 đêm rồi, tất cả mọi người rất là lo lắng đó. Vân Hy cười nói, nhìn thấy một đôi hài tử khả ái, đáy mắt của nàng hiện ra nhu tình. Vân Khê ngồi dậy, xoa bóp mi tâm, thì ra mình đã ngủ lâu như vậy, khó trách Thiên Tuyệt lo lắng, mang Tiểu Ban tới vì nàng mà tụng kinh, hy vọng nàng có thể tỉnh lại. Nếu như ngài không chỉ có trong mơ của con mà có thể ở ngoài, con nghĩ Tiểu Mặc cùng với Tiểu Nguyệt Nha nhất định là sẽ rất thích ngài. Ngài là bà mẹ, bà ngoại trẻ nhất, tốt nhất trên đời đó. Vân Khê hướng nàng nháy mắt vài cái. Bọn chúng rất là khả ái, nhất là Tiểu Nguyệt Nha, giống con khi còn nhỏ. Vân Hy cười lại càng thêm ôn nhu. Thôi, hãy mau đi đi, đừng làm cho bọn họ phải lo lắng thêm. Vân Khê gật đầu, lưu luyến không rời. Vậy, sau này, con có thể mơ thấy mẹ nữa không? Vân Hy gật đầu. Nếu như con muốn gặp ta, ta đương nhiên là cao hứng. Nhưng phải nhớ cho kỹ, vô luận ở đâu, mẹ cũng sẽ bảo vệ con. Vân Khê mím môi, vành mắt lại bắt đầu hồng hồng. Nàng thực sự không nỡ rời xa mẹ. Đồng thời, nàng cũng không muốn làm cho trượng phu của nàng cùng với hài tử lo lắng. Tiến thoái lưỡng nan, nàng phải học cách chấp nhận. Phải rồi, có chuyện ta muốn nhắc nhở cho con. Lần này con đi nội tông, tận lực không nên đại khai sát giới. Cao thủ nội tông hơn phân nửa không phải là người xấu. Bọn họ không tranh giành với thế nhân, chỉ chú trọng tu luyện của bản thân. Chỉ có một số ít người bị tông chủ mua chuộc mới gây nên cảnh giết chóc mà thôi. Nói cho cùng, bọn họ đều là hậu duệ của vân tộc. Trên người chảy cùng dòng máu, có thể không giết thì đừng giết. Vân Khê gật đầu, cảm nhận được tấm lòng nhân từ của mẹ dành cho tộc nhân. Nàng cảm thấy đó mới là phong cách của người đứng đầu một tộc nên có. Giống như cùng chủ của tông chủ, một khi gặp nguy hiểm, người thứ nhất chạy trốn chính là các nàng. Người tự tư tư lợi như vậy thì làm sao có tư cách đảm đương đứng đầu của một tộc. Cho dù là Vân Huyền, một người từng được người ta sùng bái cũng chỉ vì bản thân của mình. Vậy cho nên, nàng không bội phục các nàng chỉ lo cho củng cố địa vị, nàng chỉ bội phục mẹ của mình, một người có tấm lòng nhân hậu, luôn nghĩ cho lợi ích của tộc nhân. Được, mẹ, tất cả đều sẽ nghe theo người, chỉ cần các nàng không chạm đến điểm mấu chốt, con tuyệt đối là sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Được, phải nhớ cho kỹ, con giết một tông chủ không khó, giết mấy phản đồ cũng không khó, nhưng muốn đạt được sự ủng hộ và tôn trọng của cả nội tông thì không dễ dàng gì đâu. Không chỉ là dựa vào thực lực cùng với giết chóc là có thể thực hiện được. Khi con đi nội tông, hãy tìm đến hậu nhân của Vân Yến Quy. Trước kia, Yến Quy là một trong những người bằng hữu tốt nhất của ta ở Vân Tộc, là một người chính trực, đáng được tín nhiệm. Con tìm được hậu nhân của nàng, có lẽ có thể tiếp nhận được sự trợ giúp của bọn họ. Ta tạm thời có thể giúp con cũng là chỉ có những thứ như vậy. Còn lại, cần dựa vào bản thân của con. Vân Hy nói. Vâng, con đã nhớ kỹ. Con nhất định là sẽ không để cho mẹ thất vọng đâu. Vân Khê cười một tiếng, xoay người muốn đi, đột nhiên nghe được tiếng của mẹ từ phía sau nói. Tiểu Khê Nhi, nam nhân đều thích nữ nhân chủ động nhiệt tình. Tiếp tục mà cố gắng lên. Bên tai còn có tiếng cười vang của mẹ, phúc hắc, Vân Khê dưới chân xiêu vẹo, khuôn mặt phát hồng là cũng không thèm quay đầu lại, nhanh chóng ly khai. Cứu mạng với! Nàng cùng với Thiên Tuyển mỗi một lần yêu thương, chẳng lẽ mẹ là cũng nhìn thấy sao? Cẩn thận mà nghĩ, thực sự giống như là mẹ có thể nhìn thấy... Tại sao lại có thể như vậy? Hành động này cũng là không phải là có đạo đức chứ. Vân Khê bụng mặt, chỉ cảm thấy không có mặt mũi nào mà gặp người ta. Nàng kêu lên sợ hãi, đầy mọi người ở trong phòng hủ chết. Chờ Vân Khê mở mắt, phát hiện ra mình đã trở lại thực tế, vẻ mặt của mỗi người đều rất kỳ quái, giống như là bị điểm huyệt. Lòng Thủy Tuyệt phản ứng đầu tiên, tiến tới, ánh mắt thâm thúy, cơ hồ là có thể đem cả người của nàng cùng hòa vào máu thịt của hắn. Hắn lo lắng nói. Khê Nhi, đừng có sợ, đã không có chuyện gì nữa. Không nên tiếp tục suy diễn cơn ác mộng khủng khiếp kia. Nàng đã trở lại rồi, đã an toàn rồi. Vân Khê cảm giác được hắn khẩn trương hơi thở dồn dập, nàng cảm động đồng thời, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn trời. Nếu như mẹ nghe được Thiên Tuyệt đem nàng hình dung thành yêu ma quỷ quái, không biết tâm tình của mẹ sẽ là như thế nào? Bất quá, nghĩ đến nhiều lần mẹ dình coi mình, khóe môi của nàng cong lên, lại cố ý lớn tiếng nói. Ta mới vừa rồi mơ thấy một lão yêu bà, nàng ta lớn lên đáng sợ lắm, nàng ta còn rất sắc, rất vô sỉ. Nàng ta quả thực là so sánh với yêu ma quỷ quái là còn ghê hơn đó. Vân Hy ngồi ở mép nước, nghe nữ nhi miêu tả mình, dở khóc dở cười. Còn tiểu nha đầu kia, thực sự là mang thù ta. Lòng Thiên Tuyệt kinh ngạc nhíu mày, mặc dù là cảm thấy cái sự miêu tả của nàng có một chút quái dị, nhưng mà vẫn ôn nhu an ủi. Không có chuyện gì nữa. Nếu để cho ta là thấy lão yêu bà đó, ta nhất định là sẽ đem nàng ta đánh cho kêu cha gọi mẹ luôn. Vân Hy nghe thấy như vậy, không nhịn được xì cười. Thiên Tuyệt! Chẳng đúng là... Hắn làm con rể mà lại còn muốn đánh nhạc mẫu của mình sao? Nàng không cần đoán cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt giờ phút này của mẹ là như thế nào. Đây không phải là nàng xúi giục ai đâu nha. Giờ phút này, tâm tình của Vân Khê rất vui vẻ. Lòng Thiên Tuyệt bị nàng cười đến mơ hồ. Bất quá, nàng giữa cùng là cũng không có chuyện gì nữa. Hơn nữa tinh thần thoạt nhìn là tốt hơn. Hắn cũng đã yên lòng rồi. Hết chương. Hết tập. 110. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập 211.